Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Y Như thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi, Nữ hoàng Ngô Quốc với chương 16. Ngô Dương ngã dài trên đất, ốm như thân trúc. Cô Tô Đài có thể nhìn thấy, nhưng nhà vua tiến đánh không đến được Cô Tô. Bây giờ, bỗng có hơn 100 bại binh Ngô chạy đến núi đất tạm đóng quân. Trưởng cánh quân ấy bị trúng tên ở tay trái, sấn đến trước Dương Tôn Hùng bẩm: "Đại phu, bốn bên đây đều có quân diệt." Ngô Dương đứng cách Dương Tôn Hùng hơn trượng, nghe được câu nói ấy. Song nhà vua không biểu lộ gì, đôi mắt cứ dõi nhìn về ánh chiều tàn rơi rớt trên mái ngói Cô Tô Đài. Dương Tôn Hùng trịnh trọng tâu: "Đại Dương, chúng ta phải lập tức công phá Trùng Dây." Ngô Dương vẫn không nói gì. Lâu lắm, lâu lắm, ánh nắng rớt đã rút về tận phương trời nào. Ngô Dương mới như từ mộng choàng tỉnh, lẩm bẩm: "Tây Thi còn ở trên Cô Tô Đài đấy." Câu nói rất nhỏ, song Dương Tông Hùng nghe được và hiểu ra. Nhà vua nhìn Cô Tô Đài không phải vì luyến tiếc đài Cô Tô, mà vì một người khiến Dương Tôn Hùng thương cảm. Nếu không vì Tây Thi, thì giờ này chúa tôi nhà Ngô đã ra khỏi Trùng Dây, rời bỏ Cô Tô Thành, song với mảnh dư đồ vẫn còn có thể dựng lại sự nghiệp. Nhưng ngày tàn rồi, cơ hội qua rồi, mãi đến giờ này Ngô Dương vẫn lưu luyến nơi đây. Ngày tàn rồi, đường cùng rồi, nếu còn ở thêm một phút giây nào, tất nhiên sẽ lãnh kết cuộc bi thảm. Bỗng nhiên Dương Tôn Hùng nhớ đến lời trăn trối của Ngũ Tử Tư, vì lão thành ấy từng chỉ trích Diệt thâu nhận gái Diệt, cho gái Diệt sẽ là cái họa làm cho mất nước. Chưa bao giờ Dương Tôn Hùng nghĩ thế, song giờ này lão hiểu ra nguyên do hai tiếng họa thủy không phải ở tự Tây Thi có sự xúi dục nào, mà do ở chính Ngô Dương, vì Tây Thi đến mất sáng suốt. Sắc đêm dần xuống, sắc đêm trùng phủ Cô Tô Đài. Ngô Dương bỗng quay lại hỏi Lộc Xuất: "Từ đây còn cách Cô Tô Đài bao xa?" "Muôn tàu, khoảng 7 hay 8 dặm. Trong sắc hoàng hôn buồn, Ngô Dương phát tiếng thở dài. Nhà vua đã từng đi mấy ngàn dặm để đến Trung Nguyên xưng bá, mà bây giờ không sao đi nổi 7-8 dặm đường. Gió đêm di du, di du. Bỗng nhiên có tiếng còi sừng vang lên như bốc tận mây. Tiếng còi chưa dứt, một cánh quân Diệt xông đến tấn công vùng núi đất. Dương Tôn Hùng dùng mâu hú một tiếng dài, quát: "Ta đi!" Cùng lúc ấy, 8-9 dũng sĩ đội Hiền Lương và Lộc Xuất cũng tỏ ra sẵn sàng. Lộc Xuất quỳ trước Dương Tôn Hùng trình trọng xin ra nghênh địch. Liếc qua Lộc Xuất và toán dũng sĩ muốn theo, Dương Tôn Hùng rốt cuộc phải gật đầu. Do đó, có hơn 100 dũng sĩ đội Hiền Lương hướng dẫn 200 quân xông vào quân Diệt. Dương Tôn Hùng biết rõ đây là trận đánh liều mạng. Lão hoành mâu đứng lặng chờ đợi kết quả cuộc chiến tàn khốc này. Liền đó, hai bên tả hữu lại có quân Diệt xuất hiện. Họ dùng tên bắn vào quân Ngô. Kế đến, phía sau cũng có tiếng còi sừng, cầu tiễn cùng Phạm Lãi, Văn Chủng xuất hiện với vô số ánh đuốc. Dương Tôn Hùng liếc qua nhà vua, tay Ngô Dương run run đè lên đốc kiếm, không phải sợ mà là giận. Cùng lúc ấy, cánh quân của Lộc Xuất đã bị tiêu diệt như cá lớn nuốt cá bé, như đá chìm đại dương. Về phía Cô Tô Đài, từ sau giờ ngọ, cuộc chiến thật ác liệt. Quân hai bên tử thương có trên ngàn, nhưng quân Diệt cứ đạp nhàu lên máu, không ngừng tiến lên. Quân Ngô giữ thành cũng quyết liệt chẳng kém, còn tất đất nào giữ tất đất ấy. 500 chiến sĩ thuộc đội Hiền Lương trấn giữ bên ngoài Cô Tô Đài đều chiến đấu đến chết cả. Toán quân Trung ương lui vào giáo trường và miếu mạo, đại diện với Cô Tô Đài dùng tên bắn ngăn đà tiến của đối phương. Quân Diệt liên tiếp xung phong, song không có cách nào đến gần được Cô Tô Đài. Lúc mặt trời sắp lặn, Bá Hỷ xuất hiện với 80 xe đi an nhiên qua hàng rào quân Việt đến dưới Cô Tô Đài. Gia thần của Bá Hỷ là Phùng Đồng ngang nhiên nhảy từ trên xe xuống ra lệnh cho quân phòng vệ ngừng chiến. Cháu của Ngô Dương là tướng quân Tính có nhiệm vụ trấn giữ Cô Tô Đài bước tới hỏi nguyên do. Phùng Đồng hất mặt đáp: Đại Dương bị dây, ra lệnh cho Thái Tể cầu hòa với Việt. Ngưu Cần đã chết trong trận địa rồi. Tính tướng quân hoài nghi nhìn vào xe Bá Hỷ đáp: Nhưng ta có nhiệm vụ phòng vệ ở đây. Tên đánh xe của Bá Hỷ từ bên phải nhảy xuống, bất ngờ dùng trường mâu đâm chết Tính. Đoạn giãy tay cho 2000 tráng sĩ giám thị chặt chẽ bốn vị quan giữ đài. Bá Hỷ đứng trên xe tuyên bố: Dương lệnh là Ngô Việt giáng hòa, ba quân tướng sĩ phải tập trung vào giáo trường chờ Đại Dương. Quân Ngô tuy có nghi ngờ và bất an, song sau một lúc do dự rồi cũng nghe lời Bá Hỷ. Tên đánh xe đâm chết tướng quân Tính, dứt trường mâu, rút kiếm đeo lưng ra dãy lên cho khoảng 200 binh sĩ từ phía sau đoàn xe của Bá Hỷ chạy tới. Tuy họ mặc đồ quân Ngô đó, song rõ ràng họ không phải là người Ngô. Phùng Đồng quay nói với Bá Hỷ: Thái Tể thu dọn bên dưới, để tôi lên đài giải quyết. Phùng Đồng áp giải hai tên võ sĩ lên đài sau khi số quân vừa mới tức khí giới và trói xong họ. Bây giờ Tây Thi được các cô gái Việt bảo vệ kiểm soát rất chặt chẽ. Từ sáng đến tối, nàng không có một giây phút nào được ở riêng một mình, bởi các cô gái Việt đã được lệnh đặc biệt phải trông chừng nàng. Lúc Phùng Đồng xuất hiện, Tây Thi dục nhảy nhổm. Cùng lúc ấy, một võ sĩ sấn tới trước hành lễ với nàng. Võ sĩ ấy là người vừa giết Tính, là Tử Thường, gia thần của Phạm Lãi. Lúc Tây Thi ở hội kê, cả hai có gặp nhau, song 17 năm phân ly làm cho nàng không sao nhận ra. Hành lễ xong, Tử Thường cao giọng nói: Tây Thi đại cô, gia thần là Tử Thường, phụng mạng Phạm Đại Phu đến bảo vệ đại cô. Phạm Lãi đến Cô Tô Đài thì tự nhiên là Cô Tô Đài đã mất, Ngô Dương cũng bị hủy diệt rồi. Trong giây phút ấy, Tây Thi chợt cảm thấy trống hoang, mất hút. Từ đáy lòng nàng có một luồng ớn lạnh chạy rần toàn cơ thể. Di Quang ra hiệu, có hai thị nữ sấn đến đỡ kịp Tây Thi. Phùng Đồng nói thêm: Tây Thi, thiên đạo tuần hoàn, rốt cuộc rồi chúng ta cũng đến được Cô Tô. Tây Thi cô nương đã vì nước lập được công. Tây Thi run rẩy hỏi: Ngô Dương đâu? Ngô Dương? Phù sai bị dây, chẳng bao lâu nữa ắt cũng xong. Gần như bao nhiêu máu huyết chạy dồn lên đầu óc, Tây Thi hỗn hển, song nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ tuy là gái Việt, nàng không có niềm hãnh diện của kẻ chiến thắng, trái lại nàng còn thầm nghĩ: Một thắng lợi đáng nhục, ta muốn được chết chung với Ngô Dương. Ngô Dương thất bại cũng có nghĩa là ta thất bại. Tây Thi không nói lộ cho ai biết ý nghĩ của mình, cũng không muốn để ai thấy sự yếu mềm của nàng, sự yếu mềm của kẻ thất bại. Phùng Đồng nhìn quanh cách trần thiết trong phòng, vui vẻ nói: Tây Thi, tôi còn cần đi quan sát các nơi. Bây giờ tôi không cần phải che giấu thân phận nữa. Thái Tể Bá Hỷ của Ngô Quốc đã đầu hàng rồi. Tôi biết trước người ấy sẽ đầu hàng. Năm xưa Ngũ Tử Tư từng chỉ trích Bá Hỷ tư thông với ngoại quốc. Ngũ Tử Tư? Phùng Đồng ngửa mặt cười dài. Chúng ta đánh bại quân Ngô cũng là nhờ Ngũ Tử Tư đó. Tôi làm ra tiếng quỷ khóc, rồi bè cây mượn sức nước phá vỡ tường thành Cô Tô, cũng do tôi bảo Ngũ Tử Tư dân nước trợ giúp quân Việt công thành. Tây Thi nghiến răng liếc xéo Phùng Đồng, thắng lợi bằng phương cách không quang minh chính đại là một thắng lợi đáng nhục nhã. Phùng Đồng ngang nhiên bước xuống Cô Tô Đài, Tử Thường vội nói với Tây Thi: Đại cô, Phạm Đại Phu sẽ đến đây. Quanh Cô Tô Đài hiện giờ toàn do quân trực thuộc của Phạm Đại Phu trấn giữ. Nghĩ đến Phạm Lãi, Tây Thi lại thấy ớn lạnh. Phạm Đại Phu mong đại cô yên tâm, mọi việc đều rất mỹ mãn. Tây Thi không chịu đựng được nữa, run run nói: Ta cần phải nghỉ một chút. Cứ có tin gì về Ngô Dương thì báo cho ta biết. Dạ dần, gia thần sẽ cho người đi thám thính. Hiện giờ Đại Dương chúng ta, Phạm Đại Phu và Văn Đại Phu đều có mặt bao vây Ngô Dương ở Gò Đất Cao. Tây Thi không dám nhìn theo tay chỉ của Tử Thường, nhưng từ tuyệt vọng nàng lóe thấy có tia hy vọng. Bởi Ngô Dương có nói với nàng, một mai Cô Tô không giữ được thì nhà vua sẽ lui về Tích Sơn, tạm dùng Cú Khúc làm kinh đô để chờ dịp phản công. Nàng biết cánh quân Ngô giữ ở mặt Bắc đã từng theo Ngô Dương đi Trung Nguyên thì ắt khá tinh nhuệ. Nàng không hiểu rõ tình hình bên ngoài nên nghĩ rằng Ngô Dương có đủ khả năng đột phá Trùng Dây. Ta nghĩ một lúc. Gượng nói được bấy nhiêu với Tử Thường, Tây Thi đi liền vào phòng. Bấy giờ nàng chợt nghe tim nhói đau. Đó là bệnh cũ, xong lâu rồi không tái phát, đợi đến lúc này mới tái phát, khiến nàng đưa tay ôm ngực. Di Hoàng bước theo Tây Thi, nói giọng vừa phấn khởi pha lẫn thương cảm thê lương: Tây Thi, rốt cuộc rồi chúng ta cũng có một ngày quang đãng. Tây Thi từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào gối với hàng trăm ý nghĩ đổ xô vào. Ví bằng Ngô Dương có thoát được vòng dây thì chính nàng cũng lọt vào tay quân Việt rồi. Quân Việt thắng lợi quyết không để cho nàng đến với Ngô Dương nữa. Thế thì cuộc đời nàng còn có ý nghĩa gì để sống? Tây Thi nhắm mắt, âm thầm khấn với trời cao: Lạy trời, phù hộ cho Ngô Dương thoát hiểm. Chợt có hai cô gái Việt chạy vào báo: Lửa nổi lên rồi, Quán Oa Cung bị hỏa thiêu. Bên mình Tây Thi có Di Quang và ba cô gái Việt khác đồng quay mình chạy đến bên cửa sổ nhìn ra. Riêng Tây Thi ngồi lại, chụp thuộc lâu bụ kiếm, tay sờ vào đốc kiếm. Nàng muốn lợi dụng kẻ hở thời gian ấy để kết thúc đời mình, chứ từ sáng đến giờ nàng bị kiểm soát chặt quá. Nhưng kẻ hở thời gian ấy Tây Thi cũng không lợi dụng được. Kiếm vừa ra khỏi vỏ thì Di Quang đã chặn vai Tây Thi, Triền Ba cũng đồng thời từ bên ngoài sấn vào. Không muốn vạch trần ý định của Tây Thi, Di Quang nói giọng thản nhiên như không: Tây Thi, chị ra xem lửa bên ngoài kia. Tây Thi nhìn ánh kiếm, thấy lạnh cả xương sống. Triền Ba hiểu ý Di Quang nên nói thêm: Quân ta đốt Quán Hoa Cung. Thật ra trong ngày nay, lửa đã cháy nhiều nơi. Chiến tranh và lửa vốn là hai vật đi đôi, không sao tách rời được. Tây Thi bỗng ôm kiếm ngã ra giường bật khóc. Đó là bi ai, đó là tuyệt vọng và cũng là trống không. 17 năm thù hận và ái tình đã mọc rễ chằng chịt phức tạp. Vào giờ này, ở tại nơi này, tất cả lại trở thành như mộng, như sương, như trống, như không, như ảo tưởng. Với Tây Thi bây giờ, tất cả hình như không thật, kể cả đời nàng nữa. Trong nức nở và nghĩ ngợi, nàng cảm thấy khung trời của nàng đã chết. Nàng không nghĩ đến Phạm Lãi. Tuy nàng từng yêu chàng sâu xa, tuy chàng là người yêu đầu tiên, bây giờ nàng chỉ nghĩ đến những gì nàng có đang bị tiêu diệt một cách đau đớn. Bây giờ nàng chảy nước mắt, khóc cho tình yêu nàng đã thụ hưởng và không mong đền trả. Tử Thường bỗng vào bảo: Ngô Dương xin đại dương ta cho cầu hòa, nhưng đại dương ta cự tuyệt. Bây giờ thủ hạ của Ngô Dương không còn đến 500, và trong thành Cô Tô còn đôi ba nhóm nhỏ ngoan cố chống cự. Nhiều nhất là khoảng hơn nửa giờ, tất cả sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Hoàn toàn tiêu diệt, không cho cầu hòa. Mấy tiếng ấy như dao đâm lúc cán vào ngực Tây Thi. Nghe Tử Thường hí hửng nói thế, Tây Thi thấy đầu nhức quá, hai tay nắm lại càng lúc càng chặt. Cuối cùng nàng không sao ngăn được, bật kêu: Phù sai! Tiếng gọi tuyệt vọng sau cùng. Hơn ngàn ngọn đuốc chặn đứng một vùng u ám. Sau năm lần xông phá Trùng Dây thất bại, thủ hạ dưới tay Ngô Dương không còn đến 200, hết phân nửa lại bị thương đủ cách, trong khi số quân diệt bao dây gò này có đến cả vạn. Ngô Dương hoàn toàn mất hẳn khả năng đột phá Trùng Dây, tuyệt đối không sao đến được Cô Tô Đài. Hơn nữa, vai trái Ngô Dương cũng bị xây xát chút ít. Đại phu Dương Tôn Hùng mất cả mũ mão, thả tóc bạc xòa đứng bên cạnh Ngô Dương. Dương Tôn Hùng: Bọn họ không có lý do không cho ta đầu hàng. Ngô Dương chống trường mâu khổ sở nói thêm: Năm xưa ta từng cho họ hàng. Dương Tôn Hùng không nói gì. Lão biết rõ câu tiễn đến đây với 20 năm chất chồng thù hận thì chỉ có cái chết của mình hay của đối phương, chiến tranh mới chấm dứt. Ngô Dương hỗn hển: Dương Tôn Hùng, khanh đi nói lại lần nữa xem. Trẫm hàng, trẫm dứt bỏ tất cả. Nếu câu tiễn không cho trẫm ở trên lục địa thì trẫm sẽ vĩnh viễn sống dưới thuyền. Khanh đi đi, nói đi, trẫm chỉ cần được sống với Tây Thi, không mang gì tất cả. Như người máy, Dương Tôn Hùng cầm đuốc bước tới từng bước. Cách đó khoảng 50 bước, có 8 tên quân diệt cưỡi ngựa chạy đến đón Dương Tôn Hùng. Ngựa rẽ làm đôi, Dương Tôn Hùng đi bộ giữa mỗi bên 4 ngựa. Bước thêm 50 bước nữa, Dương Tôn Hùng được Phạm Lãi sấn ra nghênh đón, vòng tay cung kính nói: Dương Tôn đại phu lại đến. Tôi phụng Dương Mạn đến xin với Diệt Dương cho hàng. Ngô quốc chúng tôi đầu hàng, mong Diệt Dương nghĩ tình xưa, bảo toàn cho đại dương chúng tôi và vợ con ngài. Câu tiễn bỗng xuất hiện bên cạnh Phạm Lãi, cương quyết trả lời: Trẫm đã nói rồi, không nhận cho hàng. Dương Tôn Hùng quát mắt nhìn thẳng Câu Tiễn: Đại Dương! Câu Tiễn chặn lời: Cần phải phù sai đích thần đến nói. Đại Dương, Phạm đại phu, thế có nghĩa là cho phép vua tôi hàng? Cho phép à? Câu Tiễn bật cười khanh khách một cách tàn nhẫn: Dương Tôn đại phu, chúng ta đối nghịch, trẫm hoan nghênh đại phu. Cảm tạ hảo ý của đại dương. Dương Tôn Hùng ngang nhiên sờ đốc kiếm: Xin đại dương khoan dung đối với vua nước tôi. Phần tôi là tướng giặc, tôi chỉ có chết theo vua tôi. Dương Tôn Hùng lùi lại một bước: Tôi về mời đại dương tôi đến ý kiến đại dương. Câu Tiễn khoát tay ngăn: Khoan đã, trẫm không cho phép phù sai đầu hàng. Nhưng đại phu hãy về nói với phù sai, trẫm muốn gặp người. Dương Tôn Hùng nặng nề bỏ đi. Diệt Dương ra lệnh tập trung mấy mươi ngọn đuốc đến chỗ nhà vua, có Văn Chủng và Phạm Lãi chia đứng hai bên. Tuy đứng yên đó, song Phạm Lãi nghĩ đến chuyện khác, nghĩ đến người yêu đã 17 năm rồi không gặp. Câu Tiễn nói: Thiếu bá, trẫm muốn biến nước Ngô thành quyền của nước Việt. Trẫm muốn chiếm nước Ngô thay Ngô Dương. Mà này, thiếu bá, thiếu ba phải làm vua nước Ngô. Đại Dương, thần muốn khi xong trận rồi sẽ lui về nghỉ. Không, chúng ta đã từng chung chi hoạn nạn, bây giờ phải cộng hưởng vinh hoa phú quý. Tại sao thiếu bá muốn quy ẩn? Trẫm không đồng ý cho thiếu bá rút lui. Đại Dương, thù hận chúng ta đã trả xong, mong Đại Dương cho phép thần tự do. Lúc chúa tôi việc nói chuyện, Ngô Dương chỉ đi một xe đến, thấy người câu tiễn cả cười. Phù sai, lâu rồi không gặp, ngày rồi cũng có ngày này chứ. Ngô Dương rất giận, nhưng cố gắng đè nén, giữ bình tĩnh đáp. Nghe nói ngài nghĩ đến tình xưa, cho phép tôi đầu hàng. Từ nay về sau, tôi sẽ là một thường dân dưới mái nhà của ngài. Ngài là bá chủ của Trung Nguyên chứ. Năm xưa, ngài bắt ta làm nô lệ giữ ngựa cho ngài, lại còn sai quan binh sang nước Việt bắt cả toàn dân Việt làm thân trâu ngựa. Phù sai, ngài có nghĩ đến ngày này chăng? Không ngờ. Ngô Dương thản nhiên tiếp. Giá biết thì năm xưa ta đã giết ngài. Ngừng một lúc, Ngô Dương mới nói. Năm xưa tuy ta bắt ngài giữ ngựa, xong rồi cũng tha cho về và còn giúp cho phục quốc. Hay, ngài còn nhớ rõ, đó là sai lầm của ngài. Nhưng ta không hối hận. Trầm ngâm một lúc, câu tiễn lại nói. Ngài không muốn đánh nữa thì được, ta tha thứ cho một mình ngài sống. Sống một mình bên bờ Đông Hải của ta. Câu tiễn bật cười ngạo mạn. Bên bờ Đông Hải của ta. Ở đó không phải là vùng đất xấu. Ta sẽ tuyển cho ngài 500 nô lệ để ngài làm vua 500 người ấy. Phù sai. Câu tiễn trở giọng thật cay độc. Việc đến nước này ngài còn muốn sống sao? Ngô Dương nghĩ ngợi về điều kiện đầu hàng, muôn vạn lần không thể không nghĩ ngợi. Phù sai, ngài về suy nghĩ đi. Ngài cần bao nhiêu quân? Nếu muốn đánh thì không việc gì ngài phải sợ, bởi dầu sao thì ta cũng tha mạng cho mỗi mình ngài. Câu tiễn chợt cợt đùa tàn ác với vua Ngô đang không lối thoát. Ngô Dương không trả lời, dùng trường mâu gõ vào thành xe. Dũng sĩ đội Hiền Lương nặng nề dắt ngựa tới, bảo vệ nhà vua quay về. Họ gồm 40 người, trợn mày nhăn mặt, thỉnh thoảng tỏ ý muốn liều mạng với đối phương. Khi hai vua cách nhau khoảng 40 bước, Ngô Dương vừa lên xe. Phạm Lãi liền nói nhỏ với câu tiễn. Quân Dương, bắn! Không! Câu tiễn nghiến răng. Ta căm hận phù sai, phải làm cho hắn bị chết trong ê chề nhục nhã. Chết một mũi tên thì dễ dàng cho hắn quá. Phạm Lãi ngạc nhiên. Vậy là Đại Dương nhận cho phù sai đầu hàng. Đó là một cách làm cho hắn chết tốt nhất. Câu tiễn nhe răng cười hiểm độc như làn sói. Bây giờ Phạm Lãi mới biết câu tiễn thù Ngô sâu xa hơn mình tưởng tượng. Thù đủ hận thù, thù vô tiền khoán hậu trong lịch sử. Chiến xa của Ngô Dương mất hút trong vùng u ám. Câu tiễn chỉ về một địa khu cuồng ngạo nói. Thiếu bá, chỉ cần trẫm phát một lệnh, quân trẫm sẽ đạp bằng vùng ấy. Dần, chúng ta có thể nghiền nát phù sai như bột bánh. Thiếu bá, đoán xem Ngô Dương còn được bao nhiêu quân. Phạm Lãi thận trọng đáp. Có lẽ không hơn 1.000. Trẫm thấy ắt không tới 500. Câu tiễn cười gằn. Nếu còn 1.000, phù sai không chịu đầu hàng đâu. Hắn mang xác đến chịu nhục thì chắc chắn hoàn toàn không còn khả năng giao chiến. Ngừng lại một chập, Câu Tiện bỗng ra lệnh tàn nhẫn: "Thiếu bá tử hội, trẫm muốn làm nhục phù sai thêm nữa. Chúng ta chia làm ba mặt, mỗi người kêu nói chuyện với hắn, hai khanh cố nghĩ câu nào cay cú nhất." Câu Tiện dục xe đi về hướng nam, không muốn cho kẻ thù chết một cách dễ dàng. Phạm Lãi nghĩ ngợi một lúc, cười khổ nói với Giang Chủng: "Quân Dương quá ác độc, chúng ta biết nói gì với phù sai." Phần Ngô Dương sau khi bị Câu Tiễn làm nhục đã trở về vùng đất cao với hai mắt rỉ máu. Nhà vua bực tức nói với Dương Tôn Hùng: "Câu Tiễn là người lòng lang dạ sói. Đại Dương." Một dũng sĩ trong đội Hiền Lương bỗng sấn lên tàu: "Chúng ta hãy thử xông phá trùng dây lần nữa, chiều nhục cầu sống, sao bằng được đánh đến chết." Tinh lực của nhà vua đã hết rồi. Tuy biết không còn có ngã đầu hàng, Ngô Dương càng biết rõ hơn địch tình. Muốn xông phá trùng dây phải có ý chí và lực lượng. Xong tất cả đã hết, Ngô Dương lắc đầu. Dương Tông Hùng bỗng lên tiếng: "Đại Dương, đế thần đi gặp Phạm Lãi. Lúc ở Cồ Tô, Phạm Lãi đã nhận sự tiếp đãi của chúng ta. Đại Dương viết cho Phạm Lãi một phong thư, mong người thả lỏng cho chúng ta một đường để xông ra. Chỉ cần Phạm Lãi nới tay một chút thì chúng ta có thể ra được, tùy chúng ta người ít." Ngô Dương đứng lặng một lúc rồi rút dao nhỏ khắc trên thanh trúc mấy câu: "Ta nghe săn được thỏ thì chó bị giết, phá xong nước địch thì mưu thần chết. Đại phu sao không chừa cho Ngô ta một đường làm đất dung thân?" Vua Ngô viết chưa xong, chợt nghe có tiếng hú dài từ phương nam vọng tới. Ngô Dương định thần lắng tai nghe, Câu Tiễn kêu nói: "Phù sai, ngài còn nhớ chuyện 20 năm trước ta quỳ dưới chân ngài không? Nhớ không? Nhớ không?" Ngô Dương nghiến răng thê thảm, cúi gầm nói nhỏ: "Dương Tôn Hùng, không cần đưa thư nữa, hận đã thâm. Ôi, tất cả chỉ vì sai lầm của ta mà thành cả. Năm xưa ta đã chẳng giết chết Câu Tiễn." Dương Tông Hùng còn muốn chụp lấy cơ hội sau cùng, đưa tay cầm thanh trúc xông thẳng ra. Ngô Dương biết là vô ích, song cũng không còn hơi sức đâu ngăn cản Dương Tông Hùng. "Phù sai!" Diệt Dương lại kêu nói: "Tổ phụ ngài đã chết trong tay người Diệt. Bây giờ ngài... bộ kiếm của ngài không bén đối với người Diệt ta rồi. Phù sai, ngài đã quên thù cha ông để tha ta, giờ ta cũng tha cho ngài cái chết." Bao nhiêu hy vọng của Ngô Dương chết trong mấy câu nói ấy. Thế nên nhà vua run run gọi tên Lộc Xuất. Một vị quan đáp: "Muôn tàu, Lộc Xuất đã chết trong trận." Nhà vua như từ mộng, choàng tỉnh. Lộc Xuất đã chết trong trận chẳng bao lâu. Chao ôi! Nhà vua quay nhìn vị quan vừa nói, nhận ra là Chuyên Nghị, con của dũng sĩ Chuyên Chư. "Chuyên Nghị, khanh cuốn cờ ta lại, tàu dần." Chuyên Nghị tuân lệnh, song không hiểu vì sao. Ngô Dương long lanh nước mắt, phán bảo: "Người hãy bịt mắt ta lại, ta không còn mặt mũi nào dám thấy Ngũ Tử Tư nơi chốn Cửu Tuyền." Nước mắt nhà vua lăn dài, rớt xuống từng giọt, từng giọt. Nhà vua bỗng dứt mão, rút lấy kiếm của một binh sĩ đứng trên xe. Chuyên Nghị run rẩy kêu lên: "Đại Dương, Đại Dương, xin chờ Dương Tôn đại phu." "Không ích lợi gì đâu, Chuyên Nghị, hãy dũng cảm như cha của ngươi, dùng cờ bịt mắt ta nhanh lên, ta không muốn nghe thêm tiếng nói của Câu Tiễn." Chuyên Nghị rung tay dùng lá cờ quấn ngang mắt nhà vua mấy vòng, nhưng Ngô Dương bỗng nói: "Khoan đã, để để ta nhìn thêm Cô Tô Đài một chút. Trong giờ phút sau cùng, Ngô Dương vẫn nhớ đến Tây Thi, đưa mắt về hướng Cô Tô Đài. Nhà vua thê thảm nói thêm: Tây Thi, trẫm bất lực không bảo vệ được ái khanh. Khanh là người Việt, mong sẽ được cầu tiễn tha tội cho nàng. Tây Thi, Tây Thi. Lại có tiếng cầu tiễn oan oan. Ngô Dương thở dài thúc hối: Chuyên Nghị, nhanh lên. Chuyên Nghị rung toàn thân, bịt xong mắt nhà vua thì liền đó ngài dung kiếm lên tự đâm vào yết hầu. Toàn thân dạm dở của nhà vua gục xuống bên chiến xa. Dương Tôn Hùng quay về thấy thế liền sụp xuống trước thi thể của quân Dương, đoạn rút kiếm tự dẫn. Chuyên Nghị cũng quỳ xuống rút kiếm tự dẫn theo. Từng dũng sĩ trong đội Hiền Lương đều tự dẫn theo. Đó là tấn tuồng cuối cùng của vua nhà Ngô, song chưa phải màn chót của Cô Tô Thành. Hoàng Thiên hỗ trợ, vua ta hưởng chức. Lương thần hiệp mưu, vua ta có đức. Tông miếu tu bổ, quỷ thần phò dực. Vua không quên thần, thần ra công sức. Trời xanh mênh mông, không thể che được. Mấy thăng rượu ngon, phước hưởng vô cực. Trên đây là lời ca của quan quân nước Việt tại đại điện nhà Ngô để chúc tụng nhà vua nước Việt. Thi thể của vua Ngô bị phải bày trước thềm điện. Cầu Tiễn ngồi thay thế vua Ngô. Chúc tụng của quan quân bên trái Diệt Dương có Văn Chủng, bên phải có Phạm Lãi. Bây giờ là nửa đêm, thi thể của Ngô Dương bày ở thềm kia, nhưng chiến trận trong thành Cô Tô hay còn chưa dứt hẳn. Phạm Lãi chọn giờ lành vào buổi sáng sớm để tuyên bố diệt thôn Tính Ngô, xóa bản đồ Ngô. Vì thế, Cầu Tiễn ở lại cung điện nước Ngô đợi chờ buổi sáng vĩ đại ấy. Đến đây đã hết chương 16. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 17 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.